Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 218, chương 218 đế binh hiện. Có chút ý tứ thanh đế. 9.000 năm trước, Trung Châu ra một cái cửu u, chỉ thiếu một chút liền trở thành đại đế, đã biến thiên hạ vô địch thủ. Truyền thuyết cuối cùng ngồi hóa tại Đông Hoang. Kỳ thực cái cửu u cũng không ngồi hóa, mà là gượng chống đến bây giờ. Hắn là chuẩn đế, tu vi vô hạn tiếp cận đại đế. Luận thiên tư, cái cửu u tuyệt đối là xưa nay kinh diễm nhất một người trong. Điểm này cả thế gian công nhận, nếu không có thanh đế thành đạo ở phía trước, hai người cách nhau quá gần, hắn tất nhiên sẽ trở thành một vị đại đế khác. Hắn cả đời đều đang bảo vệ nhân tộc, nếu như nội dung cốt truyện tuyến không thay đổi, hắn sẽ tại một thế này hắc ám biến động Trung Hoa thần khư chi chủ huyết chiến lấy mạng đổi mạng. Đây là một vị vĩ nhân, Mạc Thiên không thể nào hiểu được tư tưởng của hắn, nhưng cũng có một chút kính nể hắn. Tại quyển thứ nhất thời điểm nói qua, Mạc Thiên là người tuyệt đối vô tình. Hắn thấy một con chó sinh mệnh cùng một người sinh mệnh là giá trị ngang hàng. Vạn vật đều có linh, cho dù là kia một gốc cỏ nhỏ, cũng là có sinh mạng, cho nên hắn không quá có thể hiểu được loại này dùng cả cuộc đời của mình thủ hộ nhân tộc vĩ tư. Tưởng của người ta, hắn thấy, chỉ có người mình là cần phải bảo vệ. Đương nhiên, Mạc Thiên vốn là trời sinh tính ích kỷ. Hắn cùng với cái cửu u vốn là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Cái cửu u giúp hắn, đương nhiên là hy vọng nhân tộc có thể ra một vị hỗn độn thể đại đế, triệt để kết thúc hắc ám biến động. Cho nên, giống như cái cửu u hạng nhân vật này, là tuyệt đối sẽ không ghen tị hắn. Hắn ngược lại càng hy vọng Mạc Thiên có thể nhanh lên một chút trưởng thành. Vì bình định hắc ám biến động ra một phần lực. Cái cửu u nói xong, nhìn Mạc Thiên một cái sau đó, liền trực tiếp rời đi tại đây. Hắn đối với thanh đế gì đó không có hứng thú, bởi vì một câu nói của hắn, Mạc Thiên dễ như trở bàn tay lấy được Thái Hoàng Kinh. Lão nhân này rốt cuộc là thân phận gì? Cũng bởi vì hắn một câu nói, đại hạ hoàng triều người cư nhiên đem bọn họ tu hành căn bản cho hỗn độn thể. Không biết a. Hắn đây sao sẽ không phải là vị nào không có tọa hóa đại đế đi? Cư nhiên để cho đại hạ hoàng triều người sợ đến như vậy. Vậy làm sao có thể đâu? Tối đa cũng chính là một thánh nhân vương đi. Ta tương đối quan tâm là bệnh kia lão người vì sao phải giúp hỗn độn thể. Đó còn cần phải nói. Bất luận cái gì bố cục đủ cao đại nhân vật đều lại trợ giúp hỗn độn thể trưởng thành. Nhân tộc cần đại đế, ngoặc kép, bởi vì cái cửu u xuất hiện, đám người nghị luận ầm ĩ. Bất quá càng thêm mộng bức chính là những cái kia mong đợi đại hạ hoàng triều xuất thủ. Sau đó bọn họ đi theo xuất thủ cùng nhau trấn áp hỗn độn thể người. Thật là phiền muộn đến sắp thổ huyết, bất hủ hoàng triều mặt mũi đâu. Người hắn sao ít nhất đánh một trận a? Người trước không đánh một trận, chúng ta những người khác thế nào giúp ngươi? Không có ai dẫn đầu, những người khác làm sao dám xuất thủ? Thật là buồn bực nhanh khóc. Đang lúc này, yêu đế lăng tẩm bên trong, bay ra một đạo cực hạn hào quang chói mắt. Yêu đế thánh binh, thanh đế đế binh, lại một đêm cực đạo đế binh hiện thế rồi. Tại chỗ rất nhiều lão yêu nghiệt. Đều là bị tia sáng kia đâm không mở mắt ra được. Nhưng, bọn họ liền tính nhắm mắt, cũng không chút do dự hướng phía yêu đế thánh binh đưa ra đại thủ. Bất quá, cực đạo đế binh lực lượng đáng sợ đến bực nào, những cái kia đại thủ còn chưa tới gần đế binh xung quanh. Liền bị đánh tan, ngay tiếp theo xuất thủ những cái kia lão yêu nghiệt đều bị chấn bay ra ngoài. Đây là chỉ là đế binh bản năng dung một cái tình huống. Nhan như ngọc con ngươi tuyệt đẹp bên trong thoáng qua một vệt ánh quang. Các vị lão tổ, đến lúc rồi, trong nháy mắt, tại yêu đế cổ mộ một chỗ ngồi, cực nó sức hấp dẫn mãnh liệt hướng phía đế binh hút đi. Thật giống như đồng nguyên một dạng, là yêu tộc tụ bảo bồn. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, phải lấy vật này tiếp dẫn yêu đế thánh binh. Hôm nay chúng ta tất cả đều mang nhân tộc cực đạo chí bảo mà đến, đây yêu đế thánh binh, chú định rơi xuống cũng không đến phiên ngươi nhóm yêu tộc trên tay. Năm đó thanh đế đoạt ta đông, hoang nhân tộc chí bảo hoang tháp, hiện tại hắn tọa hóa, tự lấy đây yêu đế thánh binh với tư cách cho ta đông hoang nhân tộc bồi thường đi. Từng cái tầng, cái lão yêu nghiệt hét lớn, rối rít xuất thủ, cơ gia hư không đại đế đế binh hư không kính hiển nhiên bắn ra một vệt thần quang. Cưỡng ép cắt đứt yêu tộc tụ bảo bồn đối với yêu đế thánh binh tiếp dẫn. Đồng thời, các đại hoang cổ thế gia, thánh địa, hoàng triều cực đạo đế binh cùng nhau xuất thủ. 4. Năm đạo nóng rực tựa như mặt trời tia sáng chói mắt. Đánh về phía yêu đế thánh binh, nhan như ngọc nhất thời biến sắc. Yêu đế thánh binh dù sao chỉ là một cái vô chủ binh khí. Đối mặt tứ đại đồng cấp đế binh, há có thể một địch 4. Nhìn đến yêu đế thánh binh chậm rãi bị tứ đại đế binh áp chế, mấy đại thế gia, hoàng triều, thánh địa lo liệu đế binh lão yêu nghiệt lòng tràn đầy hoan hỉ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhân tộc lại phải nhiều hơn một kiện đế binh. Mặc dù bây giờ vẫn không thể xác định cái này đế binh cuối cùng rơi vào cái nào thế gia trong thánh địa, nhưng chỉ cần rơi vào nhân tộc tay, kia phía sau làm sao thương nghị phân phối, có thể chính là bọn hắn mấy cái thánh địa thế gia sự tình, cùng yêu tộc không quan hệ. Đang lúc này, kia yêu đế thánh binh xác thực bảo phát ra không thể tưởng tượng nổi năng lượng, vọt thẳng phá tứ đại đế binh phong tỏa, hướng phía nơi nào đó mà đi. Nhan như ngọc vui mừng quá đổi, yêu đế thánh binh cư nhiên khủng bố thế này. Sau đó nụ cười của nàng rất nhanh cứng ở trên mặt. Chỉ thấy yêu đế thánh binh cư nhiên không phải bay về phía bọn họ yêu tộc bên này, mà là bay hướng mặt khác một nơi. Ngoạc kép, quyết làm sao sẽ, thanh đế tổ tiên binh khí, làm sao sẽ vứt bỏ chúng ta mà đi. Nhan như ngọc tự lẩm bẩm, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó phát sinh một màn, quả thực là để cho tất cả mọi người tựa như bị 10 vạn lôi đình đập tới. Trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy kia chói mắt yêu đế thánh binh, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua bầu trời. Sau đó thật giống như đã phát hiện gì, bất thình lình dừng lại, hướng phía một người chậm rãi bay đi. Yêu đế thánh binh liền dạng này chậm rãi bay đến Mạc Thiên trước mặt. Mạc Thiên cũng không muốn đoạt thanh đế đế binh. Hắn còn là tới nơi này tìm Đoạn Đức cầm thôn thiên ma bình nắp. Nhìn thấy đại hạ hoàng triều người thuận tiện cầm thái hoàng kinh, trên thế giới còn có dạng này không giảng đạo lý sự tình. Các đại thế gia, thánh địa, hoàng triều phí hết tâm tư đi cướp, hơn nửa ngày trấn áp không đến. Một cái không có ý định cướp, ở phía xa xem trò vui hỗn độn thể, cư nhiên để cho đây yêu đế thánh binh mình bay tới. Hỗn độn thể, như vậy không giảng đạo lý sao? Liền đế binh đều thích hắn, hắn đây sao thật là khiến người ghen tị nghĩ muốn đi chết a. Nhan như ngọc gần như tan vỡ, mặt đầy vừa giận vừa sợ. Nàng thân là yêu đế hậu nhân, kết quả tổ tiên đế binh không có lựa chọn nàng, lại lựa chọn một nhân tộc. Còn có so sánh đây càng để cho nàng tín niệm sụp đổ sự tình sao? Mạc Thiên lẩm bẩm nói, thanh đế có chút ý tứ rốt cuộc, bởi vì đây vô hình một màn, đại chiến mở màn lần nữa kéo ra, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.